Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, tranh chấp. Không chỉ là đệ tam Hokage, làm Chutetsu Senmei lấy sức lực của một người đối chiến 3.000 vân nhẫn chiến tích ở nhẫn giới. Truyền lưu mở sau, toàn bộ nhẫn giới đều đối với Chutetsu Senmei tiến hành rồi một lần nữa xem kỹ Shimura Danzo ở âm. U trong phòng nghiến răng nghiến lợi nhào nặn gậy. Trong lòng âm thầm cân nhắc nên làm sao đối phó Chutetsu Senmei vân ẩn thôn nổi giận. Làm đệ tứ lôi ảnh nhìn thấy tiền tuyến chiến bại chiến báo sau. Lửa giận trong lòng cũng lại áp chế không nổi. Trực tiếp liền đem lôi ảnh văn phòng hủy đi hơn nửa. Đồng thời hạ lệnh vân nhẫn tập kết. Cũng chuẩn bị tự mình ra trận. Xin thề muốn làm thịt Chutetsu Senmei cái khác mỗi cái nhẫn thôn cũng tạm thời từ bỏ một chút. Thăm dò Konoha cử động. Dự định chờ Konoha cùng vân ẩn phân ra thắng bại sau khi. Lại căn cứ Konoha còn lại thực lực. Phân tích nên lấy ra sao thái độ đi đối xử Konoha, đặc biệt là như nham ẩn thôn. Vụ ẩn thôn. Xa ẩn thôn này mấy cái cùng Chutetsu Senmei từng giao thủ làng. Càng là đem Chutetsu Senmei tên ghi vào tất sát danh sách bên trong. Chuẩn bị một có cơ hội liền diệt trừ Chutetsu Senmei, đồng thời các đại nhẫn thôn cũng không khỏi. Cảm thán, Konoha không hổ được xưng thiên tài cái nôi. Mặc kệ ở mặc cho thời kỳ nào, đều sẽ sinh ra đủ loại thiên tài, vốn đang cho rằng Konoha trải qua tam nhẫn trốn đi. Cửu vĩ xâm lấn, đệ tứ Hokage chiến sau khi chết. Nên thất bại hoàn toàn. Không nghĩ tới Konoha càng sẽ ở thời kỳ này sinh ra Chutetsu Senmei thiên tài như vậy nhân vật. Trực tiếp cứu lại Konoha với trong nguy cục trải qua chuyện này. Mỗi cái nhẫn thôn trong lòng đối với Konoha kiêng kỵ càng sâu. Konoha mạnh mẽ giờ nào khác nào cũng đang uy hiếp hỏa quốc quanh thân quốc gia, đồng thời bọn họ đối. Với Konoha chứa đựng nhẫn thuật hàm nghĩa lại thập phần trông mà thèm. Đến tột cùng là ra sao bí thuật mới có thể làm cho Konoha ở mỗi cái thời kỳ đều có đứng đầu nhẫn giới thiên tài sinh ra hỏa quốc. Biên cảnh vẻn vẹn 4 ngày không tới thời gian, vân ẩn thôn chủ lực đại quân ngay ở hỏa quốc biên cảnh tập kết. Có điều bởi vân ẩn thôn cao tầng toàn lực khuyên can, đệ tứ lôi ảnh cũng không có vừa lên đến liền đối với Konoha khởi xướng tiến công, mà là ở biên cảnh chát dưới doanh trại. Không ngừng phái ra ninja tìm hiểu Konoha tình báo vân ẩn thôn mới vừa có động tác. Konoha bên này liền phái ra 5.000 tên ninja đi tới tiền tuyến. Cùng với trước 4.000 người tạo thành ninja liên quân. Cùng vân ẩn thôn đối lập này trải qua mấy ngày. Konoha cùng vân ẩn đã phát sinh mấy lên quy mô nhỏ xung đột. Song phương hai phe đều có tử thương. Đều không có chiếm được tiện nghi, bởi vì Konoha bên này không có uy vọng đầy đủ áp đảo mọi người. Cường giả, mà Chutetsu Senmei tuổi lại quá nhỏ, không đủ để hào mọi người. Vì lẽ đó Konoha bên này là do mấy cái tinh anh thượng nhẫn tạo thành bộ chỉ huy phát hiệu lệnh nói. Là bộ chỉ huy, kỳ thực chân chính quan chỉ huy chính là Narashikaku. Chutetsu Senmei tình cờ cũng sẽ phát biểu một hồi ý kiến. Nhưng chân chính quyết sách vẫn là Narashikaku, dù sao Narashikaku thông minh từ lâu được mọi người tán thành, vì Konoha thắng lợi, cũng sẽ không có người không phục Narashikaku mệnh lệnh. Senmei. Có tình báo biểu hiện, đệ tứ lôi ảnh tự mình đến tiền tuyến, người có nắm đối phó sao? Narashikaku nhìn bản đồ trên bàn. Đối với Chutetsu Senmei trầm giọng hỏi, bát vĩ Jinchuriki tới sao? Chutetsu Senmei hỏi, vẫn chưa đóng với bát vĩ Jinchuriki cùng nhị vĩ Jinchuriki tình báo. Có điều vân ẩn thôn hẳn là sẽ không phái Jinchuriki lên sân khấu đi. Dù sao chúng ta này liền còn có Seragon, đủ để ở một mức độ nào đó áp chế vĩ thú, Narashikaku phân tích nói, không nhất định. Chutetsu Senmei lắc lắc đầu, nói rằng, lần trước cùng vân ẩn thôn giao chiến, bọn họ liền phái bát vĩ lên sân khấu, nghe nói bát vĩ Jinchuriki đã có thể hoàn mỹ khống chế bát vĩ. Nếu như là tình huống như thế, Cho dù là Seragon cũng không có cách nào. Nếu như bát vĩ Jinchuriki cũng ở tiền tuyến, chuyện đó liền vướng tay chân. Hyuga Hizashi trầm giọng nói. Bát vĩ Jinchuriki cùng đệ tứ lôi ảnh là kẻ hợp tác rất tốt. Hai người phối hợp phi thường hiểu ngầm lần trước đại chiến. Đệ tứ đại nhân cùng bọn họ từng giao thủ. Cuối cùng chỉ có thể sống chết mặc bay. Trừ phi đệ tam đại nhân tự mình lên sân khấu. Chutetsu Senmei nói rằng nếu như chiến tranh đến bước thời điểm bất đắc dĩ. Đệ tam đại nhân nhất định sẽ ra hiện tại trên chiến trường có điều nếu như bằng sức mạnh của chúng. Ta có thể ứng phó. Liền không muốn phiền phức Hokage đại nhân. Narashikaku nói rằng cũng được. Chutetsu Senmei gật gù. Không có đang nói cái gì nếu như đệ tam Hokage có thể tự mình lên sân khấu. Đồng thời ngăn cản AB tổ hợp. Như vậy Chutetsu Senmei hoàn toàn có thể toàn lực giải phóng. Âm phong ấn, lấy quy mô lớn tiên pháp đối với vân ẩn nhẫn giả tiến hành bao trùm tính đập có điều bây giờ nhìn. Lại, Chutetsu Senmei chỉ có thể chính mình đi ngăn cản AB tổ hợp. Để Konoha ninja cùng vân ẩn nhẫn giả chém giết nhưng là cứ như vậy. Ninja thương vong cũng quá lớn hơn, Shikaku lão sư. Người xem chúng ta có thể hay không tiên hạ thủ vi cường đây. Chutetsu Senmei hỏi. Tối hôm nay, tập Konoha tiền tiến 9.000 tên ninja sức mạnh. Tập kích vân ẩn thôn nơi đóng quân. Đánh vân ẩn thôn một trở tay không kịp e sợ rất khó. Nếu như không sở trường trước tiên rút Izumo ẩn thôn thám tử. Chỉ cần chúng ta bên này có hành động, vân ẩn ngay lập tức sẽ có thể biết được tình báo. Nhưng nếu như rút ra đối phương thám tử, bọn họ cũng sẽ đoán được chúng ta Konoha phải có hành động lớn. Narashikaku lắc đầu nói rằng ở Chutetsu Senmei trí nhớ của kiếp trước bên trong. Nairet là thường dùng chiến thuật. Thế nhưng ở ninja thế giới, ninja năng lực quỷ dị khó lường. Cái này chiến thuật hiển nhiên là không thể thực hiện được vậy nếu như vẫn là ta một người trước. Tiên tập kích vân ẩn thôn nơi đóng quân đây. Chutetsu Senmei hỏi, không được. Lần trước tập kích mặc dù có thể hoàn toàn thắng lợi. Là bởi vì đối phương trong trận doanh không có thể cùng ngươi ngang hàng cao thủ. Thế nhưng hiện tại đệ tứ lôi ảnh đích thân tới chiến trường. Mà lại nói bất định còn có Jinchuriki ẩn giấu trong đó. Một mình ngươi quá nguy hiểm. Narashikaku cau mày nói coi như gặp phải nguy hiểm. Ta cũng có thể trong nháy mắt rút đi. Chutetsu Senmei nói rằng thế nhưng đã như thế. Konoha cùng vân nhẫn liền thế thành nước lửa. Đến lúc đó Konoha trả giá e sợ sẽ khó có thể chịu đựng. Narashikaku nói rằng Konoha đã cùng vân nhẫn khai chiến. Còn kiêng kỵ chuyện này để làm gì? Chutetsu Senmei nói rằng hơn nữa Konoha cùng vân nhẫn đã thế thành nước lửa. Đệ tứ lôi ảnh vốn là hiếu chiến. Huống chi còn có đệ tam lôi ảnh chết liên lụy trong đó. Hai cái làng trong lúc đó vốn là không có hòa bình. Trước tiên chờ làng quyết định ra đến lại nói. Narashikaku nói rằng, vân ẩn thôn hiện tại có hai cái thành niên Jinchuriki. Có thể đã có thể vận dụng vĩ thú sức mạnh mà Konoha Jinchuriki còn chưa trưởng thành. Bây giờ cùng vân ẩn thôn quyết chiến thực sự quá không sáng suốt. Trước trận chiến đó, vân ẩn thôn đã tổn thất 3.000 ninja. Nếu như bọn họ không muốn cùng Konoha liều cái lưỡng bại câu thương. Có rất lớn tỷ lệ sẽ cùng Konoha ký kết hòa bình thỏa thuận. Shikaku lão sư, ta cho là chúng ta cần phải nắm giữ chiến tranh chủ động. Đều là chờ người khác công đánh chúng ta. Như vậy quá bị động. Chutetsu Senmei nói rằng đây là làng quyết định. Narashikaku nói rằng thấy Narashikaku kiên trì. Chutetsu Senmei yên lặng thở dài. Nói, quên đi, đã như vậy. Vậy trước tiên chờ làng quyết định ra đến nói sau đi. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.